Vạn đạo Long Hoàng, chương 735, cấp 2 ý cảnh, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rất nhiều người thở phào một hơi, lập tức chính là một hồi nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, bọn họ hai người cũng chỉ có thể đi đến thứ 18 cái bậc thang rồi, đã đến cực hạn. Đã rất kinh người rồi, tuy nhiên đạp càng cao, không có nghĩa là chiến lực lại càng cường, nhưng tối thiểu nói rõ, hai người này, tâm trí, võ đạo chi tâm, đều cực kỳ cứng cỏi đáng sợ tiềm lực vô cùng a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, nếu như bọn hắn đột phá linh hải cảnh, rất dễ dàng có thể xông vào thiên kiêu bảng top 500 tên. Cũng không biết bọn họ có thể ở thứ 18 cái bậc thang, dừng lại thời gian bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người gật đầu, có chút sợ hãi thán phục. Đây là lưỡng mới quật khởi kiêu hùng, trong khoảng thời gian này, mới quật khởi kiêu hùng, đã xuất hiện không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ 18 cái trên cầu thang, mặt khác ngũ nhân chứng kiến Lục Minh hai người khoanh chân mà ngồi, bọn họ cũng nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Mà thứ 19 cái trên cầu thang Khương Thái Hư, từ đầu đến cuối, đều không có mở ra hai mắt tựa hồ, 19 cái bậc thang phía dưới, không cách nào khiến cho hứng thú của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sở dĩ không tiếp tục hướng lên, cũng không phải hắn không thể, mà là hắn cảm thấy thứ 18 cái trên cầu thang tu luyện có lẽ không sai biệt lắm. Hắn khoanh chân mà ngồi, phía trên cái kia cực lớn thân ảnh y nguyên tại quát lớn, lại để cho hắn lăn xuống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, vô số đạo đặc biệt hào quang hướng về hắn không ngừng ám sát mà đi. Thời thời khắc khắc muốn thừa nhận loại này áp lực, loại thống khổ này thật đúng là không dễ chịu a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười, bất quá, vậy cũng là một loại ma luyện, đồng thời, này các loại nhan sắc công kích đều là đủ loại thiên địa ý cảnh, chính là thượng thời cổ đại tuyệt đại cường giả lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là vô thượng tài phú thiên phú cao giả, năng từ đó lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh, thậm chí năng lĩnh ngộ ra vô thượng chiến kỹ. Thiên vương bảng, chỉ có võ vương cảnh vũ giả tài năng đạp vào, mới có thể có hiệu quả, nếu là linh hải cảnh, thậm chí càng mạnh hơn nữa giả đạp vào, vậy thì một chút hiệu quả cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhắm mắt lại, tâm thần tràn ngập mà ra. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lông mày có chút nhảy lên, hắn vừa rồi bắt đến, một đạo thiểm điện, lóe lên rồi biến mất. Đạo này lôi chi ý cảnh, cùng ta phù hợp, ta muốn bắt đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tinh tế cảm ứng mà bắt đầu, một lúc sau, hắn lại cảm ứng được này một đám lôi chi ý cảnh. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, hắn lôi chi ý cảnh, hóa thành một sợi thừng tác cực tốc bay ra, đến đạo này lôi chi ý cảnh quấn chặt lấy. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Lục Minh trong óc một hồi nổ vang, thiên địa hoàn cảnh, phảng phất thay đổi. Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện tại một phiến trong hư không, có một đạo thân ảnh, tại tung hoành nhảy lên, tại diễn lại lôi chi ý cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Thật kỳ diệu lôi chi ý cảnh, nguyên lai, lôi chi ý cảnh rõ ràng còn năng như vậy vận dụng. Chỉ liếc mắt nhìn, Lục Minh tựu mê mẩn rồi, ánh mắt từ từ chằm chằm vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phát hiện, hắn đối với lôi chi ý cảnh lĩnh ngộ, đang không ngừng tăng lên. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi đi qua, Lục Minh phảng phất quên bên ngoài cái chủng loại kia công kích, cái loại này áp lực, cái loại này đau đớn, toàn tâm lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đảo mắt đã trôi qua rồi 7 ngày thời gian. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Lục Minh trong thức hải, vốn chỉ có một đạo lôi chi ý cảnh phù văn, đột nhiên, một đạo mới đích lôi chi ý cảnh phù văn tràn ngập mà ra, này một đạo mới sinh ra đời ý cảnh phù văn, chỉ có một tấc trường, so với lúc trước một đạo đoàn rất nhiều, vừa xuất hiện cùng với đạo thứ nhất quấn quanh cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau. Cấp 2 ý cảnh, Lục Minh lôi chi ý cảnh, thành công đột phá cấp 2. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rốt cục có một loại thiên địa ý cảnh, đánh vỡ bình cảnh, bước vào cấp 2. Bất quá, này còn xa xa không đủ, Lục Minh còn có 3 loại ý cảnh, cần bước vào cấp 2, bằng không thì, hắn tu vị, đến không thể đột phá linh hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh tiếp tục tu luyện mà bắt đầu, lúc này đây, hắn không tiếp tục lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, mà là bắt đầu bắt những cái khác ý cảnh. Không lâu về sau, hắn thành công bắt đến phong chi ý cảnh, bắt đầu lĩnh ngộ lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Thiên vương bia nhân, ngày càng nhiều, có ít người leo lên bậc thang, có chút lại không kiên trì nổi, bị oanh hạ cấp bậc thang, lui tới, rất nhiều. anh nợ em một câu yêu thương. Trong khoảng thời gian này, lại xuất hiện không ít thiên tài, thứ 17 bậc thang, thứ 18 bậc thang, lại nhiều ra mấy người. Bất quá thứ 19 bậc thang, thủy chung chỉ có Khương Thái Hư nhất nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái cùng Khương Thái Hư nổi danh kiêu hùng, đều không có xuất hiện, có khả năng là tại địa phương khác tu luyện. Đảo mắt lại đi qua 6 ngày, Lục Minh đạp vào thiên vương bia bậc thang, đã ngày thứ 13 rồi. Lúc này, Lục Minh mở ra hai mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay, phong, lôi hai chủng ý cảnh, đều ý cảnh bước vào cấp 2, hiện tại có lẽ đến đại địa ý cảnh để thăng một phen rồi, đại địa ý cảnh tăng lên tới một cấp viên mãn, thậm chí cấp 2 của ta trấn ngục thiên công, mới có thể càng mạnh hơn nữa. Lục Minh nhìn về phía chỗ cao, hắn cần leo lên rất cao chỗ bậc thang, vừa rồi, hắn đã thử qua rồi, thứ 18 cái bậc thang, hắn không bắt đến phù hợp đại địa ý cảnh, chỉ có thể hướng đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc Lục Minh đứng dậy, phía dưới, rất nhiều người đều hiếu kỳ hướng hắn nhìn sang. Anh nợ em một câu yêu thương. Này Lục Minh đứng dậy, hắn đã ở phía trên ngây người 13 ngày, đoán chừng muốn không chịu nổi, lui ra rồi. 18 bậc thang ngây người 13 ngày, đã để khủng bố rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng kinh người là Khương Thái Hư A Hát, một mực đứng ở thứ 19 cái trên cầu thang, đều đã lâu như vậy. Khương Thái Hư, lúc này đây rất có thể trùng kích thiên vương bảng thứ nhất A Hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sau một khắc toàn trường nghị luận thượng im bặt mà dừng, mọi người giật mình mở to hai mắt nhìn. Cocchuyenaudio.com Bởi vì bọn hắn phát hiện, Lục Minh không phải muốn lui ra, hắn lại để cho hướng thượng mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, Lục Minh cố định bước lên thứ 19 cái bậc thang, vững vàng đứng ở thượng diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người há to miệng, hít vào khí lạnh. Lục Minh, rõ ràng đứng vững, thành công leo lên thứ 19 cái bậc thang, cùng Khương Thái Hư cân bằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một mực khoanh chân ngồi trên thứ 19 cái bậc thang, không có chút nào động tĩnh Khương Thái Hư, lúc này bỗng nhiên mở ra hai mắt, lưỡng sắc bén hào quang lóe lên rồi biến mất. Một tia ngoài ý muốn, trong mắt hắn thoáng hiện, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, leo lên thứ 19 cái bậc thang đấy, là một cái mạch thượng thanh niên, là một cái hắn không biết thanh niên. Nhưng, lại để cho nhân càng thêm khiếp sợ chính là, Lục Minh leo lên thứ 19 cái bậc thang về sau, tựa hồ không dừng lại ý tứ, hắn ánh mắt nhìn hướng thứ 20 cái bậc thang. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời ạ, hắn chẳng lẽ muốn leo lên thứ 20 cái bậc thang? Không thể nào, đây chính là thứ 20 cái bậc thang A Hát, từ trước cũng không có bao nhiêu người năng leo lên đi, lần này thiên kiêu bảng, cũng chỉ có phía trước 20 danh kiêu hùng, ban đầu ở võ vương cảnh leo lên đi qua, còn có trước đó thiên vương bảng thứ nhất cái vị kia, leo lên thứ 20 cái bậc thang, những người khác, đều không có leo lên đi. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ hắn thật có thể đi, đây chính là liền Khương Thái Hư đều đăng nhập không được đi đấy. Rất nhiều người khiếp sợ nghị luận, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Khương Thái Hư trong mắt mũi nhọn càng tăng lên, hắn đứng dậy, một giọng nói truyền vào Lục Minh trong lỗ tai. Người muốn đăng thứ 20 cái bậc thang, Khương Thái Hư là truyền âm đấy, những người khác nghe không được. Anh nợ em một câu yêu thương, không sai, Lục Minh đảo, anh nợ em một câu yêu thương, ta khuyên ngươi vẫn là ở lại thứ 19 cái bậc thang cho thỏa đáng. Khương Thái Hư, lại tiếp tục truyền âm, ý gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đảo, ý gì, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Thái Hư trong mắt mũi nhọn càng tăng lên, truyền âm nói. Lúc này đây cũng không có người năng leo lên thứ 20 cái bậc thang, người như leo lên, này bố trí mặt khác kiêu hùng ở chỗ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.